Hà Thần, chương 19, Hỏa Thiêu Con Rối Bằng Da Người. Góc truyện audio.com. 1. Khi việc nạo vét sông cái phòng lụt năm 1958 tiến hành đến ngày rằm tháng 7. Tại miếu Tam Nghĩa và Vương Xuyến chàng liên tiếp phát hiện hai cái xác khô quát. Khí hậu vùng đất hai bên bờ hải hà không quá khắc nghiệt. Rất hiếm khi có xác khô. Ngoài đường đồn ầm lên là đã phát hiện ra hạn bạt. Chẳng cần biết lời đồn là thật hay là giả. Dù sao sau đó mưa to cũng đổ ập xuống. Liên tục hai ngày hai đêm mới tạnh. Nước sông dâng cao, trước khi trời đất biến đổi. Quách sư phụ đã nhìn thấy một luồng khí đen xuất hiện ở đằng xa. Nhờ vậy mới chợt nhận ra lời đồn ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm kho lương có chôn giấu bảo vật là không ngoa. Thứ đó sắp gây họa tới nơi. Nếu không suy nghĩ ra biện pháp đối phó, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nước tràn đê hải hà, nhấn chìm Thiên Tân Vệ. Chợt nhớ tới một câu chuyện cũ đã từng được nghe, nhưng muốn nói rõ được toàn bộ tiền căn hậu quả của nó. Chúng ta phải quay về thời gian trước nữa. Câu chuyện này xảy ra vào cuối thời nhà Thanh. Lúc ấy, đại thanh thù trong giặc ngoài. Quả thật là bốn bể răng chuyển, thiên hạ đại loạn, vào thời đó. Thiên Tân Vệ xuất hiện một vị kỳ nhân, tên là Thôi Đạo Thành chuyên bày quầy xem bói tại cửa Nam. Được mọi người gọi là Thôi Lão Đạo, dựa vào xem bói kể chuyện thuyết thư kiếm sống. Mặc dù không thể coi là phán lúc nào cũng chuẩn, nhưng cũng đủ khả năng làm cho những người ở tỉnh ngoài đến tin sái cổ. Dân bản xứ thì ai cũng thừa biết, Thôi Lão Đạo xem bói 10 quẻ 9 không được, nhưng Thôi Lão Đạo lại biết điển tích cổ. Có thể kể thao thao bất tuyệt cả bộ nhạc phi truyện theo đúng nguyên bản. Nhạc phi chính là kim xí đại bằng điểu bị Phật tổ Như Lai thu vào vầng hào quang trên đỉnh đầu của mình. Chỉ vì lúc nghe Phật tổ giảng kinh không may phọt giám. Nữ thổ bức đã khiến cho kim xí đại bằng Minh Vương nổi giận. Mổ chết tươi, bởi vậy, kim xí đại bằng Minh Vương bị giáng xuống hạ giới. Nửa đường lại mổ chết Thiết Bối Cầu Long. Sau đó đầu thay gửi hồn vào con người trở thành nhạc phi kháng kim bảo vệ Tống. Nữ thổ bức và Thiết Bối Cầu Long cũng đi đầu thai rồi đến tìm nhạc phi báo thù. Bởi có những tình tiết nhân quả báo ứng liên quan cả đến thần tiên ma quái Phật đạo. Cộng thêm tình tiết nhạc gia quân đánh quân kim ra sao, bày trận và phá trận như thế nào, cho nên càng kể càng ly kỳ kích thích trí tò mò của con người. Khấy! Mọi người đặc biệt thích nghe những câu chuyện như thế này. Thôi Lão Đạo không những chỉ biết kể chuyện, mà còn có thể tự biên tự diễn thêm. Trên giang hồ tương đối được lòng người khác, thời ấy, được lòng người khác cũng có nghĩa là có được cơm ăn. Dựa vào xem bói và kể chuyện thuyết thư, hôm này tạm kiếm đủ miếng cơm. Thấy Thôi Lão Đạo kiếm sống được không được khá giả lắm mọi người rất dễ lầm tưởng. Nghe nói ông này thực sự có bản lĩnh. Thủ đoạn không hề tầm thường, chỉ đáng tiếc là bị mệnh kìm hãm, có năng lực cũng không dám dùng, cho nên cuộc sống rất túng quẫn. Ông này cũng không phải là đạo sĩ thật sự, mà cũng có nhà có người thân, chuyên mặc một chiếc đạo bào rách dưới để làm chiêu bài bày bàn. Có một năm, nhiều tỉnh đồng thời bị mất mùa, lúc đầu nước sông Hoàng Hà khô kiệt, sau nạn châu chấu lại hứng chịu nạn hạn hán. Đồng ruộng không thể gieo trồng được, đất khô cằn cả ngàn dặm, trong nội thành có sống tạm được qua ngày, nhưng ở ngoại thành thì người chết đói khắp nơi, mọi người đói vàng cả mắt, có ai còn muốn xem bói nghe kể chuyện, gia cảnh nhà Thôi Lão Đạo nghèo rất mồng tơi, đành phải đi phục vụ tang lễ. Lúc bấy giờ, ông lão chủ nhà của một gia đình giàu có bị chết. Thiếu người chấp sự là người đứng trước linh đường. Khi các tăng nhân siêu độ xong, người này có trách nhiệm đọc văn tế. Ngoài ra, nếu có người đến viếng, khi họ được người phụ việc dẫn vào chánh đường qua cửa chính, chấp sự phải lập tức hô lớn, nhất bái, nhị bái, tam bái, gia đình nhà hiếu hoàn lễ. Những người đến phúng viếng và toàn bộ gia đình nhà hiếu đều phải làm theo lời hô của chấp sự. Bảo quỳ xuống là phải quỳ xuống, bảo dập đầu là phải dập đầu. Tương đương với người lãnh đạo có quyền lớn nhất trong linh đường. Người ta thường gọi là đại liễu, ông lão chủ nhà giàu này qua đời.

nhưng đại loại là một ngôi mộ cổ mà phần mặt ngoài được phủ một lớp cao lanh. Bởi vậy cỏ trên mặt đất rất khó mọc được. Ông này bước qua bên đó nhổ một ngọn cỏ lên để quan sát rễ của nó. Quả nhiên có ám âm khí của mộ cổ. Ngôi mộ bên trong lớp cao lanh này chỉ ít ra cũng phải là một của một vị vương hầu nào đó. Nếu là ngày trước, Thôi lão đạo chưa chắc đã có ý định đào trộm ngôi mộ này. Nhưng khi chạy nạn đến nơi xa lạ, trên người không có tiền rất khó xoay sở, khắp nơi lại gặp thiên tai nhân họa liên tục, có ai còn tâm tư xem bói với đoán quẻ. Giờ giữa đường gặp một ngôi mộ cổ, chẳng phải là tiền tài do trời ban hay sao? Thôi lão đạo nghĩ thầm, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót, nếu phải làm chuyện xấu thà rằng đi trộm mộ cổ còn hơn. Lấy được vàng ngọc đồ quý là sẽ xa chạy cao bay. Dù đã thông tư tưởng, nhưng ông này lại không phải là kẻ chuyên sống bằng cái nghề thất đức này. Mặc dù biết xem phong thủy tìm âm trạch dương trạch, nhưng ông này lại không có tay nghề đào đất khoét tường khai quật động thiên. Một thân một mình trộm mộ cướp đoạt bảo vật là việc nằm ngoài khả năng của bản thân. Cũng may nơi này là vùng đất hoang vu làng xóm tiêu điều. Phạm vi hơn 10 dặm quanh đó không thấy một bóng người. Chỉ cần có nước có lương khô, tìm một viên phòng đủ che nắng mưa trong những thôn hoang vắng gần đây trú tạm mấy ngày cho đến lúc đào được bảo vật. Như vậy coi như đã tốt lắm rồi. Ông này hạ quyết tâm, trước tiên cần chuẩn bị đầy đủ nước uống và lương thực, còn phải kiếm thêm hai dụng cụ đào bới phần mộ, nếu không thì chẳng có cách nào mà ra tay. Lúc bấy giờ, mặt trời đỏ ối đã lặn về tây. Thôi lão đạo đang lo sợ lại gặp phải chó hoang thì chợt nhìn thấy có một con đường cách ngôi mộ cổ không xa. Đó là một ngã tư, bên cạnh lại có một lối rẽ khuất nẻo, cỏ mọc tốt cao quá đầu người, bụi gai rậm rịt, giống như rất nhiều năm rồi không có người qua lại. Thôi lão đạo đã xông pha giang hồ nhiều năm, trong lòng tự hiểu con đường nhỏ đó không dễ đi, xài lang thổ phỉ thứ nào cũng nên tránh. Bè thẳng theo đường cái, nhưng vừa đi được không bao xa, ông này đã bắt gặp một con lừa, có lẽ là do dân chạy nạn bỏ sót, con lừa này cũng có thể coi là mạng lớn, không bị đám dân chạy nạn làm thịt. Thôi lão đạo mừng như điên, trong lòng hào hứng nghĩ, thật sự là ước cái gì được cái đó, con lừa này vừa khéo có thể giúp lão đạo ta chuyên chở đồ vật. Ông này bước lại gần tóm lấy dây cương, trèo lên lưng lừa, nhưng đến lúc bấy giờ, bởi không dưng kiếm được món hời, ông này lại không dám đi theo đường cái nữa. Sợ chạm mặt với người đã bỏ quên con lừa, vội vàng rẽ vào con đường nhỏ. Có con lừa ít nhất không cần phải sợ chó hoang nữa. Lừa mà nổi nóng lên là sẽ đá hậu, cho dù hung tàn đến mấy, đám chó hoang cũng không dám trêu vào một loại gia súc lớn như lừa. Ngoài ra còn có quan niệm mê tín, cho rằng cương thi sợ tiếng hí của lừa. Thôi lão đạo vớ bở được một con lừa, gan trộm mộ dường như đã lớn nhơn trước nhiều. Ông này cưỡi lừa đi xuôi theo con đường nhỏ, con đường gập ghềnh, rất hoang vu, bởi tính tình bướng bỉnh, con lừa cứ đi ba bước lại lùi hai bước. Đi được tầm hơn hai dặm, ông này chợt nhìn thấy một thôn làng hoang vắng nằm ven đường. Công việc đào trộm mộ cổ không thể nào chỉ trong vòng ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Phải tìm một chỗ qua đêm, ông này thầm tính toán, cái thôn này cách ngôi mộ cổ không xa, hay là cứ vào trong thôn tìm một ngôi nhà đủ che gió che mưa ở tạm. Buổi tối ngủ, còn ban ngày đào mộ, bởi vậy, ông này đánh lừa rẽ vào thôn, giữa đám ruộng bỏ hoang có một cái cuốc, ông này tiện đường nhặt lên đặt ngang lưng lừa. Chờ đến lúc đào mộ sẽ mang ra sử dụng. Khi đến cửa thôn, trong sương chiều bao la mù mịt, ông ta nhìn thấy trên tấm bia đá ở bên đường có khắc ba chữ thôn Huyền Đăng. Thôi lão đạo tự lẩm bẩm, tên thôn quái dị thật, huyền mà chả lã, thôn Huyền Đăng thì có khác gì là thôn Hắc Đăng đâu. Chẳng lẽ vào buổi tối không nhà nào đốt đèn hay sao? Năm, thôi lão đạo đã đi lại trong giang hồ nhiều năm. Không ngại ngần gì nếu phải một mình qua đêm ở một cái thôn vắng nhà hoang như thế này. Hiển nhiên thôn Huyền Đăng là một cái thôn bị bỏ hoang không có người ở.

giữ lại vật ngoài thân này cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng lại để cho bần đạo mang đi, dù sao cũng tốt hơn là để nó mai một trong đất vàng. Nói xong, Thôi lão đạo đóng nắp quan tài đá lại, chèn gạch đá và lấp đất lại, sau đó nhét hồ lô vào bao tải, cưỡi lừa định đi khỏi nơi này ngay. Thế nhưng sắc trời đã tối, hùng này đành phải ở lại thôn Huyền Đăng thêm một tối. Đài, cách xưng hô tôn kính của người xưa, Thôi lão đạo về thôn chui vào nhà, cài then cửa chính đóng chặt cửa sổ, nằm trên giường thao thức mãi mà không ngủ được. Hùng này bèn đứng dậy thắp nến, xem xét kỹ lưỡng cái hồ lô, thầm nghĩ, mặc dù đồ vật trong mộ này không đáng giá một xu, nhưng dù sao cũng là một đồ cổ đúng chất, lúc ra ngoài đi lại, cứ mang theo nó bên người, chắc chắn người ta sẽ cho rằng trong cái hồ lô này của lão đạo ta chứa đan dược thần diệu nào đó. Quá hưng phấn với ý tưởng đó, hùng này vừa khoác chiếc hồ lô lên lưng thử xem sao. Bất chợt nhớ ra một việc, thất thanh thốt lên, không hay, đêm hôm khuya khoát, Thôi lão đạo chợt nhớ ra, hôm ấy sau khi trở về đã quên buộc con lừa lại, hôm này vẫn nuôi ý định cưỡi con lừa đó đến chợ để bán. Kiếm lấy vài đồng coi như có cái để mà xoay sở. Nếu không thì trên người không một xu dính túi, làm thế nào mà đi lại ở bên ngoài, hôm này tức thời sốt ruột, giày cũng không kịp đeo. Lập tức tông cửa phòng chạy ra ngoài, chỉ mong sao con lừa kia dù không bị buộc nhưng cũng đừng có chạy đi đâu. Hùng này vừa mới ló mặt ra ngoài xem xét, đúng lúc những hồn ma đen thui trong thôn đi ngang qua trước mặt. 8. Lúc bấy giờ trời sáng trăng, mặt đất phủ đầy sương trắng, Thôi lão đạo chợt nhận ra, những kẻ trước mặt mình hoàn toàn không phải là hồn ma của người dân trong thôn. Bởi chúng ăn mặc quần áo mũ mão theo lối xưa, hoặc mặc giáp cầm đao, hoặc áo bào đai ngọc, hoặc áo rồng mũ phượng, trong số đó cũng không thiếu quái vật mặt xanh nanh vàng. Tư thế đi lại cứng đờ đầy quái dị, tay chân đều thẳng tắp, cách ăn mặc giống như những nhân vật trong các buổi diễn hí kịch của đoàn hát rong. Đang quay tròn xung quanh chiếc đèn đá giữa thôn, vừa nhìn thấy có người trong phòng đi ra. Những kẻ này lập tới lao tới, Thôi lão đạo dùng mình lạnh bốt toàn thân, thấy không ổn, vội vàng lui về trong phòng, quên mất dưới chân còn có bậu cửa, vậy là ngã ngửa xuống đất, nhưng ứng với câu nói sống chết có số, đáy cái hồ lô thu được dưới mộ cổ treo ở bên hông đập xuống đất. Từ bên trong đột một bắn ra một quả cầu lửa, lúc ấy, đám người ăn mặc quan phục thời xưa đã xúm lại gần sát ông này rồi. Sau khi bị quả cầu lửa bắn trúng chính diện, toàn bộ bắt lửa bốc cháy phừng phừng, phát ra tiếng gào thảm thiết, lửa cháy càng lúc càng mạnh, chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã biến thành tro bụi, cả khu vực nồng nặc mùi thối xác chết, rất lâu sau vẫn không chịu tan, Thôi lão đạo giật mình tỉnh ngộ, bên trong cái hồ lô ở bên cạnh bộ xương có lắp đặt cơ quan bằng lò xo, nhét đầy đất dẫn lửa của Tây Vực. Đập mạnh để phát động, có khả năng phun ra thiên lôi địa hỏa, nghe nói xưa kia nước Liêu đã từng có một vị hỏa hồ lô vương. Còn khu vực này lại thuộc về địa phận của nước Liêu. Bởi vậy bộ xương trong ngôi mộ cổ quá nửa là của người này. Lúc bấy giờ ông này vẫn chưa hết kinh sợ, nhưng vẫn kịp nhận ra con lừa đã chạy mất rồi, nhờ có con lừa bị buộc ở cửa mấy ngày vừa rồi, do tiếng lừa hí có thể trừ tà. Cho nên ma quỷ trong thôn dám bước vào cửa. Hôm ấy ông này quên không buộc dây. Con lừa đã chạy đi mất. Nếu không phải lúc đào trộm mộ thu được cái hồ lô thiên lôi địa hỏa thì sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Ông này chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi ma quái này. Lão đảo đứng dậy, chợt nhớ ra lương khô vẫn để trong phòng. Bên ngoài loạn lạc, người chết đói la liệt khắp nơi. Dù có chạy trốn giữ mạng cũng phải vào lấy lương khô rồi mới chạy. Hùng này đẩy cửa vào trong nhà định lấy lương khô, thế nhưng do tâm trí hoảng loạn, trong lúc vội vàng không kịp định hướng, vừa đẩy cửa ra đã phát hiện mình đã vào nhầm phòng. Căn phòng đó là của hai cha con nhà nọ, dù bên ngoài ánh trăng sáng như gương, nhưng trong phòng vẫn tối đen,

bởi vì đụng phải đinh tức là điềm báo bị đập vỡ nồi cơm. Ông này suy đoán, vào nửa đêm nửa hôm chắc con lừa sẽ không chạy đi quá xa. Có lẽ ở ngay ngoài rìa thôn, tìm được nó còn có thể bà lấy tiền, bởi vậy không còn tâm tư nói thêm vài câu với ông lão nữa. Giữa đêm chạy ra ngoài tìm lừa, nhưng nói thì dễ làm thì khó, con lừa chẳng biết đã chạy đi đâu từ bao giờ, ông này lùng sục khắp cả vùng đất toang cho đến lúc hừng đông. Nhưng ngay cả lông lừa cũng còn chẳng tìm thấy được một cọng. Bởi vậy, trời vừa tảng sáng là ông này lại quay về thôn Huyền Đăng. Trong lòng cực kỳ chán chường, định chào từ biệt ông lão. Thế nhưng, trong phòng không có người nào. Chỉ có hai bức tượng đất chỏng chơ trên mặt đất, hình dáng tướng mạo có đôi nét tương tự như hai cha con nhà nọ. Thôi lão đạo chấn động, lúc bấy giờ mới biết, do được cúng bái đã nhiều năm, bức tượng tổ sư của thôn Huyền Đăng đã sinh ra linh, vội vàng nhặt mấy cây đinh đóng quan tài dưới nền nhà lên. Khi cầm đến tay thấy nặng trịch, gõ vào nhau vang phát ra tiếng lanh lành, thôi lão đạo có mắt nhìn hàng. Trong lòng tự hiểu mấy cây đinh đóng quan tài đó không phải là vật tầm thường. Thôi lão đạo ngẫm nghĩ. Năm xưa, người dân thôn Huyền Đăng dùng con rối bằng da người để biểu diễn hí kịch đèn chiếu. Chắc là để phòng người lũ rối tác quái. Chẳng hiểu họ đã tìm được ở đâu mấy cây đinh đóng quan tài rồi thả vào dương chứa bọn chúng. Sau này, vì chủ quan nên đã quên khóa dương, tạo cơ hội cho lũ con rối bằng da người chui ra tác quái. Toàn bộ người trong thôn đã không thoát được kiếp nạn đó. Đến hôm nay, mấy cái đinh đóng quan tài này rơi vào tay lão đạo ta. Chẳng biết chừng sau này sẽ có tác dụng trọng yếu. Bèn nhét số đinh đóng quan tài vào trong người, khoác hồ lô thiên lôi địa hỏa lên lưng, châm nến lại hai bức tượng đất vài cái rồi tìm đường ra khỏi thôn Huyền Đăng. Nghe nói Hà Nam xảy ra nạn đói chiến tranh loạn lạc, quan binh và nghĩa quân tàn sát nhau ở khắp nơi. Qua bên đó là cửu tử nhất sinh, ông này đành chuyển hướng đi về phía Quan Đông. Sau này, thôi lão đạo vượt qua được hiểm nguy rồi quay trở về Thiên Tân Vệ. Lại bày quay xem bói kể chuyện thuyết thư như trước, lúc hỏa thiêu con rối bằng da người, hồ lô thiên lôi địa hỏa của ông ta đã bị sử dụng hết công năng. Đất dẫn lửa lưu huỳnh diêm tiêu cũng không đào đâu ra được. Chiếc hồ lô rỗng đã không còn tác dụng gì. Thôi lão đạo quen biết vị sư phụ già của đội tuần sông. Ông này từng bảo, khu vực hạ lưu chín sông của Thiên Tân Vệ có thế phục long. Xưa nay lũ lụt khó trừ. Khi nào nhìn thấy mây đen trên trời xảy ra hiện tượng rắn hóa rồng, chắc chắn chỉ trong vòng vài năm nữa là sẽ xảy ra đại hồng thủy. Đến lúc đó nước sẽ nhấn chìm Thiên Tân Vệ, cả người lẫn động vật chết đuối vô số kể, nếu như có thể tìm ra chỗ phát ra yêu khí sớm. Có lẽ còn có khả năng trừ được kiếp nạn này, đến lúc đó sẽ cần phải dùng đến mấy cây đinh đóng quan tài kia. Kể từ đó, ông này đã chôn số đinh đóng quan tài trong nghĩa trang miếu Hà Long. Từ cuối thời nhà Thanh cho đến năm 1958, cách nhau bởi thời kỳ dân quốc, chớp mắt đã vài chục năm trôi qua, chỉ còn Quách sư phụ là còn nhớ rõ việc này, muốn đối phó vật ở trong ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm kho lương. Không có mấy cây đinh thôi lão đạo đã lưu lại chỉ sợ không làm nổi. Lúc dỡ bỏ nghĩa trang miếu Hà Long vào thời kỳ mới giải phóng, Quách sư phụ đã moi số đinh đóng quan tài đó lên, bọc kín bằng vải dầu. Mấy năm qua vẫn chôn chặt dưới gầm giường gạch của nhà mình. Nhưng vấn đề là vật ở trong ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm kho lương đã trốn ở chỗ nào? Tại sao nhiều người tìm kiếm bao nhiêu lần như vậy mà vẫn không thể tìm ra? Truyền thuyết về ngôi nhà bị ma ám của trưởng quầy tiệm quan tài nhà họ Bạch có chôn giấu bảo vật. Thực ra bảo vật đó là thứ gì? Ông ta tự hiểu, một mình không thể làm được việc này. Phải gọi mấy người anh im đáng tin tưởng đến giúp đỡ. Bởi vậy, ông ta bèn bảo Đinh Mão đi gọi Lý Đại Lăng và Trương Bán Tiên đến để bàn bạc cách đối phó yêu ma trong ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm kho lương. Cách Trương,